Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 307, độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục được thả Nguyên Anh sau khi được thả, nhanh chóng vui vẻ nhảy nhót như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với phản ứng của Nguyên Anh con hàng này, Lâm Thanh Phong cũng không muốn để ý quá nhiều, cau mày nói. Nguyên Anh, nghiêm túc một chút, chúng ta còn phải đối mặt với lôi kiếp đây. Ồ, lôi kiếp, Nguyên Anh được nhắc nhở, nó ngay lập tức nhìn lên bầu trời, một mặt nghĩa chính ngôn từ gật đầu nói. Tốt, lão bà, nơi đây không có chuyện của chúng ta nhanh chóng trở về a. Đối với phản ứng của Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong chỉ biết thở dài, im lặng không nói, Tiểu Linh cũng không để ý tới nó, ngẩng đầu lên bầu trời xem xét đám lôi kiếp một chút rồi nói. Theo ta được biết, nhân tiên kiếp bình thường, sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Trước tiên ngươi sẽ phải độ 81 đạo từ tiêu thần lôi, để tẩy rửa thân thể. Sau đó sẽ phải trải qua thiên hỏa thiêu đốt, để làm sạch sẽ thần hồn. Và cuối cùng, ngươi sẽ phải trải qua tiên nhân ngũ suy. Tiên nhân ngũ suy, chẳng phải chỉ có tiên nhân sắp chết mới trải qua sao? Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi, Tiểu Linh lắc đầu trả lời. Cái mà ngươi nói là đại ngũ suy, chỉ có tiên nhân một khi sắp chết mới có thể trải qua, còn nhân tiên kiếp sẽ cho ngươi trải qua tiểu ngũ suy. Độ tiểu ngũ suy, tất cả giác quan trên cơ thể ngươi đồng thời sẽ biến mất. Khi đó trước mắt ngươi chỉ có một vùng tăm tối, đồng thời ngươi sẽ không cảm giác được bất cứ thứ gì khác, cũng tương tự rằng ngươi đã chết. Ngươi chỉ còn một khỏa đạo tâm trên người, nếu đạo tâm ngươi tin tưởng rằng ngươi đã chết thì ngươi sẽ chết, còn ngược lại, ngươi có thể giữ vững đạo tâm của chính mình thì ngươi sẽ vượt qua. Tốt, ta đã hiểu. Nghe xong lời của Tiểu Linh, Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tiểu Linh giảng giải từng quá trình của nhân tiên kiếp nghe qua rất dễ dàng, nhưng thực sự dễ dàng sao? Nếu thực sự dễ dàng thì nó cũng không được gọi là thiên kiếp. Sư phụ, Chiến Thiên ngay lúc này đã hoàn thiện bản năng vô cực, đầu tóc bạc trắng, đôi mắt bạc sáng óng ánh, khí tức mạnh mẽ, đi tới trước mặt Lâm Thanh Phong cúi đầu nói. Chiến Thiên, ngươi cũng đã nghe được lời của Tiểu Linh đi. Hãy qua bên kia mang Mị Nguyệt tới đây, ba người chúng ta phải độ kiếp. Thấy Chiến Thiên đã tỉnh táo, Lâm Thanh Phong ngay lập tức ra lệnh. Đã hiểu, sư phụ. Chiến Thiên cúi đầu đáp ứng một cái, sau đó liền dùng dịch chuyển tức thời đưa Mị Nguyệt tới nơi đây hội họp. Mị Nguyệt cũng đã thành công hóa thân Super Saiyan 4 Blue, lông tóc trên người đều hóa thành màu xanh lam, trên người có mang theo một chiếc áo nhỏ đủ để che phần ngực và bên dưới là chiếc quần dài tương tự như Son Goku, hiện tại khí tức từ trên người nàng tỏa ra không kém Chiến Thiên một chút nào. Đám mây đen phía trên bầu trời, dường như cũng cảm nhận được cả ba người đã chuẩn bị đầy đủ, ngay lúc này, tia chớp đầu tiên liền rơi xuống, tia chớp màu tím mang theo uy lực ngang bằng với một kích toàn lực của hợp thể kỳ viên mãn, lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy kịp rơi xuống. Lâm Thanh Phong có thể cảm nhận rõ ràng, với đạo lôi kiếp uy lực như thế này, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt hai người sẽ dễ dàng đón tiếp, nhưng đó chỉ là trong trường hợp bọn họ đã có chuẩn bị, còn lúc này bọn họ vẫn còn chưa chuẩn bị đâu, bọn họ ít nhất sẽ bị thương nhẹ, đây là đạo lôi kiếp đầu tiên, phía sau còn có 80 đạo mạnh mẽ hơn đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ lôi kiếp lại quá nhanh không thể nào nhắc nhở, vì thế Lâm Thanh Phong ngay lập tức hành động, thân ảnh liền xuất hiện phía trên, che chắn cho hai người đón lấy đạo lôi kiếp này. Đón đỡ đạo lôi kiếp, thân thể Lâm Thanh Phong ngay lập tức bị đánh xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Sư phụ, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt hai người lúc này mới phản ứng, nhanh chóng bay tới bên cạnh cái hố. Ta không sao, Lâm Thanh Phong đáp lời một tiếng, tung người nhảy từ hố sâu ra ngoài, nhìn thấy cả người hắn ngoài việc mang theo một ít bùn đất còn lại cũng không bị thương, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt hai người mới đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chăm chú một chút cho ta, cả ba chúng ta đều phải độ lôi kiếp. Lâm Thanh Phong dùng tay phủi một ít bùn đất dính trên thân đồng thời cau mày nói. Đã rõ, sư phụ, nghe được lời trách cứ của Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người ngay lập tức lấy lại tinh thần tập trung nhìn về đám lôi vân trên bầu trời. Lôi kiếp cũng không chờ đợi người, ngay khi Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức đã có ba đạo lôi kiếp đánh tới trước mặt, ba đạo lôi kiếp lần này cũng tương tự như lần trước uy lực mạnh mẽ ngang bằng một kích mạnh nhất của hợp thể kỳ viên mãn đánh xuống. Tuy rằng vẫn chưa kịp nhìn, nhưng Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người đều đồng dạng cảm giác được nguy hiểm, Mị Nguyệt cắn chặt răng, dùng thân thể đón đỡ một đạo, còn Chiến Thiên sử dụng bản năng vô cực đơn giản lách người sang một bên, đã né được một đạo, nhưng lôi kiếp muốn né tránh là né tránh dễ dàng như vậy sao? Chỉ thấy đạo lôi kiếp mà Chiến Thiên đã né tránh, đánh thẳng xuống mặt đất tạo thành một vụ nổ lớn, Chiến Thiên ngay lập tức nhận lấy ảnh hưởng, cả người bị vụ nổ chấn động bay ngược ra ngoài. đạo lôi kiếp còn lại chuẩn xác bay tới trước mặt Lâm Thanh Phong, nghĩ tới những lời giải thích của Tiểu Linh về giai đoạn thứ nhất của nhân tiên kiếp, Lâm Thanh Phong đầu não nhanh chóng vận chuyển, rốt cục hắn không tránh không né, chỉ nhắm mắt tùy ý để đạo lôi kiếp đánh thẳng vào người. Sư phụ, người muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người đồng thời cau mày. Hô, dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người, vài giây sau, Lâm Thanh Phong một thân quần áo rách nát, khuôn mặt bị đốt cháy đen, nhả ra một hơi khói rồi cau mày lẩm bẩm. Đúng như Tiểu Linh đã nói, nhân tiên kiếp giai đoạn thứ nhất có công dụng tẩy rửa tạp chất trên thân thể. Nhưng chỉ mới lượt thứ hai mà uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Về sau liền khó làm nha, mặc kệ trước không tính nhiều như vậy. Tự mình lẩm bẩm một lúc, Lâm Thanh Phong liền lớn tiếng nói. Hiện tại lôi kiếp vẫn còn yếu, cứ để nó tùy ý đánh lên người là được rồi. Khi nào cảm giác tới giới hạn chịu đựng thì hãy dùng sức kháng cự. Ồ, đã rõ thưa sư phụ. Chiến Thiên, Mị Nguyệt cả hai lập tức đáp lời, mặc dù không biết Lâm Thanh Phong đánh chủ ý gì, nhưng bọn họ tin tưởng hắn sẽ không hại bọn họ, vì thế liền thành thật đứng yên lặng chờ lôi kiếp bổ xuống. Từ trên bầu trời liên tiếp có vài đạo lôi kiếp bổ xuống, ba người đứng cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng cả ba đều đồng dạng không tránh không né tùy ý để lôi kiếp đánh lên người. Lôi kiếp vì sao lại mạnh như vậy? Ba người bọn hắn đang muốn làm gì? Vì sao không tránh không né đứng tại đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hỏa Vân Tông, Lão Tông cau mày tự hỏi, bất chi bất giác, Lão Tông chủ lại nhìn sang Vô Cực Từ, chỉ thấy hắn lắc đầu nói. Đừng nhìn ta cũng không biết đâu, ta chỉ có thể nói, trận lôi kiếp này thậm chí còn mạnh hơn đại thừa kỳ lôi kiếp, có lẽ là bán tiên lôi kiếp đi. Người nghĩ ta mù sao? Đương nhiên ta biết lôi kiếp đó mạnh hơn đại thừa kỳ lôi kiếp a, Lão Tông chủ hừ lạnh một cái rồi không nói gì, tiếp tục quan sát. Hai người chỉ có thể suy đoán mà thôi, kể từ thời thượng cổ tới hiện tại đã qua thời gian hàng trăm ngàn vạn năm, bán tiên không còn xuất hiện trên đại lục thì đừng nói tới nhân tiên, những điển tịch cổ xưa cũng đã mất đi rất nhiều, vì thế bọn họ có thể không nhận ra đây là nhân tiên kiếp. Lôi kiếp chỉ tập trung đánh vào người độ kiếp, Tiểu Linh là thần khí nên lôi kiếp không đánh nàng, còn Nguyên Anh trong trường hợp bình thường thì vẫn có thể được tính là bản thân người độ kiếp, nhưng hiện tại Lâm Thanh Phong đã ở một bên độ kiếp vì thế lôi kiếp cũng không nhìn tới Nguyên Anh, để mặc nó đứng một bên cùng Tiểu Linh quan sát, nhìn cảnh ba người bị lôi kiếp điên cuồng bổ, nó ngạc nhiên nói. Ồ, cột thu lôi hình người. Có tận ba cái, đối với thái độ đứng xem kịch vui của Nguyên Anh, Tiểu Linh chỉ biết im lặng, một lúc sau nàng lại hỏi. Chàng không muốn giúp bọn họ sao? Hiện tại chỉ mới là đợt lôi kiếp thứ ba mà thôi, nhưng uy lực đã có thể sánh ngang với một kích toàn lực của đại thừa kỳ tầng 2 rồi, cứ theo đà này, bọn họ đều sẽ chết nha. Đương nhiên sẽ không, à sẽ giúp à, nghe được Tiểu Linh hỏi chuyện Nguyên Anh theo bản năng đáp một câu, nhưng sau đó nó liền sửa lời rồi cười nói. Ta đang suy nghĩ tìm cách à, lão bà, ngươi phải tin tưởng ta nha. Đang suy nghĩ biện pháp hay đơn thuần là đang xem kịch a, Tiểu Linh khóe miệng co quắp, chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, đây là lôi kiếp của Lâm Thanh Phong, Mị Nguyệt cùng Chiến Thiên ba người, nàng lại chưa nhận thức Lâm Thanh Phong làm chủ, tuy rằng có quen biết với hắn, nhưng nàng không thể ra tay giúp đỡ hắn độ kiếp. Hết chương 307, cách chương.